The End One Piece, Vĩnh Cửu của Tình Yêu, Reader. Chương 76, Oz vs. Mũ Rơm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oz tỏ ra không quan tâm đến nhóm của bạn và hét lên để Luffy ra ngoài. Anh ta bắt đầu trèo lên các tòa nhà, phá hủy chúng để tìm kiếm đội trưởng Mũ Rơm. Bạn ôm chặt lấy Steven, nhìn vào mắt người khổng lồ. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của bạn, mọi người đều đứng dậy và làm bẩn quần áo của họ như không có gì sai xảy ra chỉ vài phút trước. Chết tiệt, thật là một con quái vật rắc rối. Frankie lẩm bẩm, đưa tay qua mái tóc xanh của mình. Cả sức mạnh và tốc độ đều ở ngoài bảng xếp hạng. Zoro thêm vào, siết chặt chiếc băng đen quanh đầu. Tên anh ta lại là gì? Sanji hỏi. Rõ ràng không hỏi câu trả lời cho câu hỏi với vẻ chán nản như thế nào. Tôi nghĩ đó là Rose. Kiếm sĩ trả lời. Đi qua một mảnh vỡ. Điều đó không đúng. Tôi nghĩ rằng nó đã kết thúc với một chữ. Z. Usopp nói. Gãi cằm. Hue. Không. Điều đó thậm chí còn xa hơn. Aves. Sanji cố gắng một lần nữa và Usopp lắc đầu bực tức. Tôi cũng không nghĩ điều đó hoàn toàn đúng. Chúng ta có thực sự quan tâm không? Bạn chế giễu, đứng lên quá. Đó là Oz. Chopper thở dài. Đó là nó. Tôi xin lỗi. Cơ thể của tôi, người bắn tỉa, cố gắng tìm cho mình một lối thoát khỏi cuộc chiến này. Ồ, vâng. Đừng lo lắng về điều đó. Bạn có thể di chuyển dù chỉ một chút không? Chỉ cần ở mức thấp. Cyborg nói, được chứ, này, Oz, đầu bếp hét lên, thu hút sự chú ý của người khổng lồ ngẩng đầu lên khi nghe giọng nói của anh ta. Nếu bạn là bóng của Luffy, bạn biết đừng đánh giá thấp, tiềm năng thực sự của phi hành đoàn của bạn, nắm chặt xung quanh biên giới của tòa nhà thắt chặt hơn nữa dưới sự nắm giữ của Oz. Người khổng lồ phá lên cười. Âm thanh ầm ầm xung quanh bạn. Bạn đã tuyệt vời, người khổng lồ nói, nhảy từ tòa nhà xuống đất trước nhóm của bạn. Tôi có một đề nghị. Nhưng, Zoro nhếch mép, ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn Oz. Các bạn nghĩ gì về việc ném anh ta xuống một lần? Cái gì? Oi, Zoro, Usopp ré lên, tay chân anh nao núng. Tôi hiểu rồi. Bây giờ điều đó sẽ rất thỏa mãn. Tôi nghĩ thế. Sanji trả lời. Đợi một chút. Ném anh ta xuống. Ý anh là thứ khổng lồ này. Để có thể di chuyển như Luffy với kích thước này chắc chắn là rất đáng sợ. Kiếm sĩ tiếp tục. Nhưng anh ta trông không giống một vị vua hải tặc. Kết thúc Robin. Câu hỏi là làm thế nào để tiến hành? Tôi có quá nhiều chiến lược. Tuyên bố với một Frankie Ham, phải có một điểm yếu. Chopper nói, một con cá lớn sẽ bị suy yếu từng bước. Nhưng, Sanji nói, trong mọi trường hợp, tôi thực sự sợ hãi. Usopp thành thật nói, khụt khịt ra khỏi mũi. Hãy nghe, được bắt đầu. Oz kêu lên, thây ma của Luffy nhảy lên trên nhóm của bạn và đập mông xuống đất. Cố gắng đè bẹp bạn. Đồng đội của bạn rải rác khắp chiến trường. Tránh hình dạng của Oz. Đột nhiên, Frankie hét lên trên tất cả sự hỗn loạn. Các cậu, hãy làm đi. Chiến thuật 15. Gì? Usopp kêu lên vì sốc. Không thể nào. Ngay bây giờ. Ngay tại đây. Chopper làm giàu với cùng một biểu hiện. Zoro. Quan. Chờ. Frankie mắng những kẻ nhìn chằm chằm vào họ với vẻ mặt bối rối. Đứng gần, Sanji lặp lại, chỉ cần hỗ trợ đôi chân của tôi. Tôi đi đây, hãy làm điều này. Bạn nhìn với khuôn mặt không mấy ấn tượng khi Frankie tạo dáng trong một ngôi sao. Ánh đèn đỏ nhấn chìm những kẻ đồng thanh. Cả Zoro và Sanji đều hỗ trợ Cyborg trong khi Usopp đáp xuống cánh tay phải của Frank. Cho biết Nam nắm lấy tay súng bắn tỉa ở thắt lưng. Usopp nâng hai cánh tay của mình theo hình chữ C. Đứng yên hoàn toàn khi Chopper ngã trên đỉnh đầu của người đóng tàu. Đóng vai trò của một loại mũ bảo hiểm. Họ dường như nhập vai một số loại robot. Và họ trông thật lố bịch. Với khuôn mặt của Zoro và Sanji đang nói rõ ràng. Tôi đang làm cái quái gì thế? Tuyệt vời 6. Chopper nói. Bảo hành robot Giant. Thêm Usopp. Lớn lớn. Franky kêu lên. Lập trường bùng nổ. Bạn che mắt trong sự xấu hổ. Nhìn đi chỗ khác để bạn không còn cảm thấy xấu hổ nữa. Robin chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào họ với một biểu hiện trống rỗng. Con tuần lộc nhận ra rằng không có ai ở cánh tay trái. Và nhanh chóng ngăn Franky làm bất cứ điều gì. Giữ lấy một giây. Franky, chuyện gì vậy? Chopper, hỏi người máy. Cánh tay trái chưa cập bến. WSATTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT với bạn và Robin. Oi, bạn đang làm gì vậy? Robin, người im lặng, một trong số các bạn chỉ cần đậu vào cánh tay trái của tôi. Nhanh lên, Robin, nhanh lên, Chopper nói. Hãy đến, In, cứ làm như tôi đã làm. Làm giàu Usopp, không đời nào, trả lời chắc chắn Robin. Khiến ba tên ngốc chớp mắt hoài nghi. Thật xấu hổ khi là một con người. Mũi tên xuyên qua các anh chàng. Sốc chảy qua cơ thể họ theo câu trả lời của Robin. Là một con người, Chopper lặp lại, trắng như tờ. Đang, Frankie nói xong, trong cùng trạng thái với bác sĩ. Imba, đã cố nói Usopp nhưng bị bạn cắt. Vương quốc địa ngục mà bạn yêu cầu chúng tôi là gì? Bạn bối rối toàn bộ sự tồn tại của chúng tôi. Bạn thêm mạnh mẽ và lạnh lùng. Chuyện tuyệt vời. Hét lên đồng thanh bộ ba moron. À hát, bạn không thể làm được. Oz khóc trong thất vọng. Bắt đầu, tại sao bạn lại sốc về nó? Xùa đầu bếp, đừng nó. Và tôi đã tất cả tuyệt vời. Chỉ cần nó. Docking, Oz đấm Frankie, Usopp và Chopper. Khiến họ bay đến bức tường gần nhất trong khi Zoro và Sanji tránh đòn. Thật là một sai lầm. Tôi đã làm gì? Người kiếm sĩ hơi đỏ mặt. Trước khi lắc đầu, tôi sẽ quên nó đi. PFF, không phải tôi. Bạn cười nhếch mép. Và người đàn ông tóc xanh quắc mắt nhìn bạn. Robin, In, nếu bạn tham gia, chúng tôi có thể biến thành chiến binh robot. Hoàng đế lớn, phẫn nộ hét lên. Đó là sự phản bội không thể tin được. Không thể tin được. Thêm Chopper, Luffy chắc chắn sẽ làm điều đó cho chúng tôi chắc chắn. Làm giàu Usopp, chà, chúng tôi không phải là vô não để làm điều đó. Bạn chụp tại bộ ba tuyết, đừng bao giờ làm điều đó một lần nữa. Cái docking đó, Robin nói, bước đi, bộ ba rút mình ra khỏi những mảnh vỡ. Để tiếng hét chiến thắng, ô, hãy bắt đầu, đừng nó. Họ đồng thanh hét lên. Frankie, tôi sẽ mượn thứ lớn này. Zoro nói khi anh ta cắm thanh kiếm của mình vào một cột trắng. Đồ khốn, đó là những nữ tu nặng nề của tôi. Ai là người khập khiễng? Nếu tôi phải nói, bạn chế giễu. Im đi, Silverback, dù sao đi nữa. Chúng tôi không thể giúp nó. Bạn có thể mượn chúng. Frankie cho phép kiếm sĩ sử dụng các cột. Sanji chạy về phía trước và dừng lại bên cạnh người khổng lồ. Với sự giúp đỡ của đôi chân, anh ta đá một hòn đá đập vào đầu Oz, thu hút sự chú ý của Thây Ma. Zoro lao về phía Thây Ma của Luffy, kéo theo những cột với anh ta, yêu cầu sự trợ giúp của Robin trong phần sắp tới của kế hoạch. Kiếm sĩ bắt đầu vung những chiếc nôi trên đầu. Oz chuẩn bị đấm Sanji cho đến khi đầu bếp hét tên Usopp. Người đã bắn một giọt dầu vào tay người đang giữ Oz lên. Người khổng lồ phát ra tiếng kêu ngạc nhiên. Đã ngã xuống. Người đàn ông tóc vàng quay sang Zoro. Người đang chạy về phía anh ta. Anh ta nhảy lên trên chân của Sanji và đầu bếp đẩy người kiếm sĩ về phía cánh tay của Oz. Chém lớn, Zoro kêu lên, đập mạnh vào cột trong cánh tay của người khổng lồ. Sienfleur, cây lớn, Robin nói, mọc lên một cột vũ khí khổng lồ trên lưng Oz. Cái gì đó? Người khổng lồ lắp bắp, nhìn chằm chằm vào tứ chi đang tạo thành một cánh tay khổng lồ. Tay chân quấn quanh cánh tay trái của Oz, uốn cong và ghim nó ra sau lưng. Thầy ma nhảy lên một chân, trên bờ vực rơi xuống. Âu không, khai thác, bắt đầu, Frankie, bạn gọi cho Cyborg, ra hiệu cho anh ta giúp bạn có cùng chiều cao với Oz. Được rồi, hãy xem, tại tòa nhà cầu thang không gian siêu ngẫu hứng này, anh gật đầu. Xây một cầu thang làm bằng gỗ ngay tại chỗ. Với sự giúp đỡ của Chopper, người đang giữ các tấm ván gỗ. S-K-Y-W-A-L-K Frankie. B. Nhưng tuổi thọ của lối đi này ngắn. Con tuần lộc nói. Vậy thì hãy nhanh chóng kết thúc Chopper. Cả hai đã xây dựng cầu thang nhanh nhất có thể. Và khi họ đã hoàn thành, phần cuối của cầu thang nằm ngang tầm mắt với Oz. Đi thôi, I.N. Chopper và Frankie đồng thanh hét lên. Được rồi, Demi, Godrem, bạn nói, giữ lập trường để chuẩn bị cho một cuộc chạy tốt. Cung cấp Atlas, vòng tay của bạn sáng lên một màu xanh lá cây. Và phút tiếp theo bạn đang lao đi và leo lên cầu thang như chớp mắt. Nhanh hơn tốc độ ánh sáng, bạn xuất hiện trước một Oz ngạc nhiên. Với một tiếng gầm gừ, bạn xoay tròn trong không trung và thực hiện cú đá tròn. Chân của bạn đập vào hàm của người khổng lồ, khiến anh ta ho ra máu. Đầu anh run rẩy, mắt anh trở nên trắng bệch vì anh choáng váng. Cho dù kích thước của anh ta lớn đến đâu, điểm yếu của cơ thể là như nhau. Nói với Chopper, khi hàm run lên, não cũng sẽ như vậy. Bạn đáp xuống mặt đất. Theo sau là Frankie và Chopper. Hỗ trợ cuối cùng cho cơ thể của bạn là chân của bạn. Sanji nói. Quái vật lắp phi. Sanji nhảy qua những mảnh vỡ. Đập chân vào bàn chân vẫn đang giữ Oz. Người khổng lồ dê y gì. Và cuối cùng gục xuống lâu đài. Đầu anh ta lộn ngược. Những người khác cười nhếch mép trong chiến thắng và Usopp đã lớn tiếng cổ vũ. Được rồi. Bạn đã thấy sức mạnh của chúng tôi chưa? Sao vậy? Quái vật lắp phi, làm giàu cho tuần lộc. Ngoài, người khổng lồ ho khan bụi. Và chớp mắt khi tất cả các bạn đứng trước mặt anh. Bạn đã bắt đầu. Ngay bây giờ tôi đã chấp nhận. Tôi SD tìm hiểu tất cả các bạn. Đừng suy NGSINK đó là một người bị bắt đầu trong cơ thể của bạn. Oz gầm lên. Và Chopper nương tựa sau chân bạn. Hét lớn. Usopp liên tục hét lên về tình hình tồi tệ như thế nào. Mọi người đứng trên bảo vệ. Chờ đợi động thái tiếp theo của Oz. Nhưng nó không bao giờ đến. Trên thực tế. Thầy ma vẫn lộn ngược. Chớp mắt trong sự hoài nghi. Tôi không thể di chuyển. Hạnh phúc của tôi. Đừng nó. Hạnh phúc của tôi đang ở trong nhóm. Anh nói. Đưa ra phi hành đoàn được chiếu sáng bởi một ánh sáng đỏ phát ra từ hư không? Những nụ cười và biểu cảm đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của họ. Và bạn ướt đẫm mồ hôi khi đôi mắt họ sáng lên. Chưa bao giờ một lần trong đời bạn bị xáo trộn đôi chút. Từng người một, họ tiến về phía Oz. Người đang hoảng loạn, các đồng đội của bạn đã nhân cơ hội này hạ cánh xuống một người khổng lồ không phòng thủ. Tấn công anh ta bằng tất cả sức mạnh của họ. Tuy nhiên, nó không tồn tại được lâu trước khi Oz rút mình ra và gầm lên giận dữ. Dừng rất nhiều, rút lui, Usopp hét lên, bỏ chạy với những người khác ở phía sau. Những gai là như nhu cầu. Oz thở dốc, máu nhấm nháp từ vết thương. Không tốt, ngay cả khi bạn ném anh ta. Sanji lẩm bẩm. Dừng cách kẻ thù vài bước chân. Chúng tôi trở lại điểm xuất phát. Nhà khảo cổ thở dài. Chà, Phải làm gì tiếp theo? Zoro hỏi. Để đánh bại con quái vật đó. Nó thực sự phải. Tactics 15. Frankie kêu lên một cách anh hùng. Tôi cố gắng thử lại lần nữa. Con tuần lộc mỉm cười. Quyết tâm chiến thắng cuộc chiến này bằng cách sử dụng chiến thuật ngu ngốc này. Ừ, lần trước, nếu Robin hoặc IN chỉ hợp tác thì nó hoàn toàn có hiệu quả. Usopp nói và biểu cảm của Robin trở nên dễ thương khi cô ấy mất đi phong thái lạnh lùng. Tôi đã nói với bạn. Không bao giờ, cô bị gãy. Tôi thà chết và tái sinh hơn bao giờ làm điều gì đó vô lý như thế. Bạn dê y gì? Đồ ngốc, giống như Robin, Chan và IN. Soan sẽ làm điều ngu ngốc như vậy. Sanji gầm gừ, lấy sự bảo vệ của bạn. Thật là, ôi, một má ửng hồng khi anh nhận ra vị trí của nó dành cho bạn và Robin. Anh nghĩ điều đó có nghĩa là nhìn thấy quy Upsilon ớ huyền y lót của cô và của bạn. Việc nhận ra thậm chí còn thú vị hơn khi biết rằng bạn không thực sự mặc đồ lót bình thường mà là một chiếc quy Upsilon ớ huyền y lót. Sanji cười nhăn nhở, một tiếng cười kỳ lạ thoát ra khỏi môi anh khi khuôn mặt anh trở nên kỳ lạ. Tôi thực sự muốn thấy. IN, Swan và Robin. Chan đang kết nối. U, A, Sanji sững người vì sợ hãi khi anh cảm thấy cả Robin và hào quang đen tối của bạn. Quay đầu lại để thấy hai cánh tay của bạn đan chéo trước ngực. Mắt phải của bạn nhấp nháy màu tím trong khi mắt cô chuyển sang màu trắng. Trán của đầu bếp chuyển sang màu xanh lam. Nước da của anh ta trở nên nhợt nhạt hơn khi bạn lơ lửng anh ta. Đôi môi mỏng và biểu cảm thậm chí còn tối hơn. Một công việc, tôi đang đùa. Lady, người đàn ông tóc vàng hốt hoảng. Nếu bạn muốn làm điều đó, hãy tự làm, Zoro nói. Toát mồ hôi với Robin và phản ứng của bạn. Hãy làm nó. Tiêu chuẩn. Bạn đã nghe. Đột nhiên kêu lên Frankie tại Chopper và Usopp. Cướp biển ba. Khổng lồ. Hoặc không thực sự. Robot Warrior. Chopper nói. Giữ vị trí trên đầu của Frankie. Docking hoàn tất. Thêm Usopp. Này. Swan. Tay của bạn. Không. Không phải thế. Cho chúng tôi mượn chân của bạn. Yêu cầu Cyborg. Sanji, làm đi. Sanji, tôi thích tinh thần đó. Đầu bếp nhếch mép. Được rồi, đi. Amdle. Robo, sút. Bộ ba đồng thanh khóc. Người đầu bếp đưa họ về phía mặt Oz. Người khổng lồ phát ra âm thanh ngạc nhiên. Hơi nghiêng đầu. Au, chỉ ba ba. Bạn đã bị xóa. Bạn gầm gừ. Không tin tất cả bọn họ câm như thế nào. Chúng tôi sẽ giúp bạn. Đồ khốn. Lấy cái này. Frankie nói. Hạ cánh trên đỉnh đầu của Oz. Cướp biển Robo. Tấn công. Nói đồng thanh Usopp và Chopper. Và Frankie bắt đầu đá vào đầu mình. Đó là cách họ sẽ tấn công. Đổ mồ hôi kiếm sĩ. Nó khá đơn giản. Bạn không nghĩ sao? Robin nói thẳng thừng, bạn có nghĩa là ngu ngốc. Bạn gầm gừ, chúng ta có thực sự lãng phí thời gian cho động thái đáng thương đó không? Đừng, đừng chưa từng bỏ qua. Sanji đỏ mặt xấu hổ. Bắt đầu này, sủa Oz, bây giờ tức giận. Chuyện thực sự bắt đầu ngay bây giờ. Usopp nói với một nụ cười xấu xa. Chúng tôi sẽ cho bạn thấy sự đáng sợ của cướp biển ba. Vì vậy, bạn sẽ trở thành vua hải tặc, phải không? Đó là những gì bạn luôn bập bẹ. Nhưng bạn rất lớn, bạn sẽ đánh chìm bất kỳ con tàu nào bạn lên. Tay bắn tỉa xúc phạm trong một giọng chế giễu. Đúng vậy, làm giàu Frankie và Chopper. WSADDY A nó, gầm gừ khổng lồ, không phải chúng ta vừa hạ gục bạn một giây trước sao? Ai được cho là kẻ đáng sợ? Tiếp tục cằn nhằn Usopp. Em bé dễ thương. Bộ ba cười một cách đáng ghét. Và bạn co rúm lại về sự xúc phạm trẻ con. Ngay cả khi đôi khi bạn có thể trở nên tồi tệ nhất với sự giúp đỡ của Marimo ngu ngốc. Oz thậm chí còn tức giận hơn trước. AI là một bé ít hơn. Bạn tuyệt vời. Hiện nay, Frankie nói khi Oz chuẩn bị đấm họ. Họ nhảy ra khỏi đường và thay vào đó. Người khổng lồ tự đấm vào mặt mình. Bộ ba vui mừng khi Oz dây gì đau đớn. Loạng choạng lùi về phía sau. Thế nào? Cảm giác thế nào khi tự đấm vào trán mình? Frankie nhếch mép. Ia, bạn có thấy điều đó không? Robin, Chan, Ian, Swan. Đúng theo kế hoạch của tôi. Sanji cổ vũ. Vẫy tay chào bạn với cả trái tim xung quanh. Làm tốt lắm. Cướp biển ba. Tôi đã mất niềm tin vào nhân tính của họ. Bạn được khuyến khích và Robin và Zoro ngân nga đồng ý. Cái gì mà? Đúng theo kế hoạch. Tào lao. Đồ ngu ngốc của bạn. Thì thầm kiếm sĩ. Được rồi. Bây giờ rơi. Ra lệnh cho Cyborg. Ừ. Hai xuống. Chopper và Usopp nói. Làm một dấu hiệu hòa bình. Như tôi đang tải xuống. DAMMIT. Tiền bảo hành robot. Usopp hoảng loạn trong khi họ chạy trốn khỏi một Oz đang gầm thét. Cần thêm một chút nữa. Frankie nguyền rùa. Chết tiệt. Anh ta là một kẻ bướng bỉnh. Đầu bếp dây gì. Trong khi chúng ta đối phó với anh ta. Nami. San là. Đợi đã. Sanji. Usopp dừng đầu bếp. Tôi có một ý tưởng nhỏ. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể thử. Nghe đến tôi. Sủa người bắn tỉa vào kiếm sĩ. Có vẻ như. Anh ta đã không mất hoàn toàn phần lắp phi của mình. Nhưng anh ấy nói anh ấy không biết chúng ta. Chấm. Chỉ ra con tuần lộc. Anh ta còn nói anh ta là thuộc hạ của Moria. Nhưng bạn có biết. Bạn không nghĩ rằng hồi đó anh ấy đã phản ứng giống như Lắp Phi sẽ có sao? Vặn lại người bắn tỉa. Đề cập đến điều lắp ghép. Thật vậy, Robin mỉm cười khi nhận ra. Vậy bạn đang có kế hoạch gì? Frankie hỏi. Điều đó có nghĩa là điểm yếu của Lắp Phi đồng thời là điểm yếu của anh chàng này. Usopp mỉm cười và nhóm của bạn tách ra. Wow, tìm kiếm. Một món ăn lớn, cái gì? Meat, nó ở đâu? Oz quất đầu sang trái và phải để tìm thức ăn. Wow, đó là sự thật. Trông ngon quá. Hát Chopper, ở đâu? Ở đâu? Trong khi người bảo vệ của Oz suy sụp, Frankie đã tận dụng điều này bằng cách lấy lại những cô nàng nữ tu của mình và đập chúng vào bên trong đầu gối trái của Oz. Zoro đứng về phía bên phải. Khiến người khổng lồ nằm trên mặt đất. Có phải đưa anh ấy đến đầu gối của anh ấy được tính là một xuống? Zoro hỏi giữa hành động. Ngay cả khi có quy tắc, tôi không nghĩ anh ấy sẽ tuân theo chúng. Frankie nhếch mép. Được rồi, chúng tôi đã có bạn. New, Kun, Usopp nói. Cách mạng như thế nào? Thầy ma dây gì? Chúng ta sẽ không thua. Không phải trước khi mũ rơm đánh bại Moria. Nhanh lên và lấy bóng. Mũ rơm, tại sao chúng ta phải chờ đợi điều đó? Zoro nói, chúng ta phải đánh bại anh ta. Chấm, ISSSS. Đôi mắt của Frank lồi ra khỏi hốc mắt. Oi, chúng tôi chỉ đảm bảo rằng con quái vật này không làm phiền mũ rơm. Phải không? Bạn sẽ đánh bại thứ đó, không có thịt. Họ đã làm tôi níu. Một cuộc chiến chưa kết thúc cho đến khi nó thắng. Tuyên bố kiếm sĩ. Lấy vũ khí của mình. Bạn đã chấp nhận một zombie. Bạn có biết. Bạn có thể mua sắm để kiếm được him. Đúng vậy. Zoro. Hãy mua chút thời gian. Làm giàu Usopp. Nếu bạn không muốn điều này. Hãy chạy. Nói đơn giản là Sanji. Tôi cũng không có kế hoạch chờ Luffy. Ôi, ôi, bạn sẽ không thể ngăn họ. Robin cười khúc khích, chúng ta hãy hoàn thành nó. Bạn nói, zomu no. Người khổng lồ lẩm bẩm, vùng tay ra sau. Ngay cả khi một con khủng long dẫm lên nó sẽ không uốn cong. Zoro nói khi anh ta rút kiếm ra. Người ta nói rằng đặc điểm lớn nhất của lưỡi kiếm đen này là độ cứng. Vì cuối cùng tôi đã có được sức mạnh của thanh kiếm hạng nhất. Su Usui, tôi sẽ phải sử dụng cơ hội này để kiểm tra nó. Cách chương.